Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt, chương 48, bị yêu nghiệt hôn trộm, góc truyện audio.com, vừa nói dứt câu, nam tử mỹ mạo mới vừa rồi còn giống như vô hại chỉ trong một cái nháy mắt cả người liền tản mát ra sát ý mãnh liệt. Liên Nguyệt công chúa thế nhưng có võ công, Thủy Y Hỏa trong lòng kinh ngạc bay nhanh thối lui vài bước rời đi khí thế bức người này. Thượng quan Điệp Nhị vẫn cười đến vô hại nhưng là sát ý trong đôi mắt kia càng ngày càng đậm, mạnh mẽ giống như dệt thành một cái lưới rồi sau đó chờ con mồi trước mắt rơi vào trong đó. Thủy Y Họa lạnh lùng theo dõi hắn, quả nhiên, nam nhân có một đôi quỷ đồng tử đều là biến thái. Trước một người lấy oán trả ơn, giờ một người rõ ràng gặp người liền giết. Trốn rất nhanh, khóe miệng thượng quan Điệp Nhị gợi lên ánh mắt xanh lục giống như một đôi đá mã não xinh đẹp lại bị sát ý lạnh lẽo bao trùm, làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Chỉ bằng ngươi cũng tưởng giết ta, Thủy Y Họa cười lạnh một tiếng, từ sau khi luyện bí kíp võ công mà Bùi Vũ Huyên để lại cho nàng thì nội lực và khinh công của nàng thay đổi với tốc độ kinh người, mà nàng cũng có thể rất nhanh đoán được thực lực của đối phương. Trước mắt người này nội lực có lẽ cao hơn nàng một bậc, đáng tiếc kinh nghiệm thực chiến lại không kịp nàng. Thượng quan Điệp Nhị có chút tức giận trừng mắt nàng, ngươi coi khinh ta. Đáng giận, nữ nhân này thế mà dám xem thường hắn. Tay phải nhanh chóng cho vào trong lòng lấy ra một cái gì đó cỡ lòng bàn tay, rồi sau đó đem thứ kia ném ra. Thủy Y Họa còn không kịp thấy rõ đó là cái gì, liền thấy cánh tay phải của hắn nhẹ nhàng giơ lên, thứ kia nhanh chóng xoay tròn đánh về phía nàng, khuấy đảo không khí phát ra tiếng ong ong. Quay mặt về phía khác, thứ kia bay xẹt qua bên tai nàng, nổi lên một trận gió lạnh, hai cọng tóc chỗ thái dương nhẹ nhàng rơi xuống. Thứ kia nhanh chóng lướt qua phía sau nàng rồi xoay tròn một vòng, lại bay trở về đến trong tay người nọ. Thượng quan Điệp Nhị mỉm cười, giơ tay cầm lấy vật nọ còn đang xoay tròn trong không trung, thế nhưng liền nhẹ nhàng nắm chặt, vật đó liền lập tức ngừng lại. Có thế này Thủy Y Họa mới nhìn ra, đó là hai thanh đao hơi cong, thoạt nhìn giống như là hình chữ S hình. Không nghĩ tới, ngươi phản ứng rất nhanh a. Thượng quan Điệp Nhị chớp chớp cặp mắt xanh lục kia, nhìn nàng tán thưởng một câu. Thủy Y Họa khẽ cười một tiếng, lần đầu tiên khó lòng phòng bị, ngươi sẽ không còn có cơ hội tiếp theo rồi. Dứt lời, trong mắt lãnh ý vừa hiện, nàng chậm rãi đưa tay cởi bỏ vạt áo bên hông, thượng quan Điệp Nhị gò má nháy mắt trở nên đỏ bừng. Ngươi muốn làm gì? Một bàn tay của Thủy Y Họa đã chạm đến vòng eo bên trong y phục dạ hành, cánh môn phấn nộn chậm rãi hơi cong lên, trêu tức phun ra hai chữ ăn ngươi. Lời nói còn chưa dứt, bàn tay trắng nõn linh hoạt đã từ bên hông rút ra một chiếc roi dài màu đỏ, dưới chân động tác cực nhanh, nháy mắt liền bay vút mà qua, trong không trung hồng quang bay lượn, roi dài màu đỏ uốn lượn tựa rồng bay phá không, tốc độ lại nhanh gấp trăm lần. Thanh âm vù vù vang lên, là thanh âm roi dài đè ép không khí, tiếng động rất nhỏ lại bị khuếch đại lên gấp 10 lần, hai người nghe được cực kỳ rõ ràng. Bóng đen cùng roi dài thừa dịp hắn chưa chuẩn bị hung hăng đập đi qua, ở lúc hắn phản kích lại nhanh chóng thối lui. Lúc hai người tách ra, thượng quan Điệp Nhị còn duy trì tư thế nghiêng đầu, trên khuôn mặt bên trái để lại một vết thương thật nhỏ, da thịt nứt. Góc truyện audio.com, toát miệng vết thương tuy nhỏ lại đỏ sẫm dọa người. Thượng quan Điệp Nhị đưa tay ôm mặt trái, đôi mắt cụp xuống bỗng nâng lên một chút, trong mắt đồng tử biến thành màu xanh lá cây. Ha ha, ha ha ha, hắn bỗng nhiên cười nhẹ, sát ý quanh thân so lúc trước mạnh gấp mấy lần. Nữ nhân, làm mặt ta bị thương, ngươi, phải chết. Không khí quanh thân thượng quan Điệp Nhị bỗng nổi lên sóng gió, mắt thấy loan đao trong tay hắn sẽ lại ném ra mà đôi mắt biến thành màu xanh lá khi quét đến roi đỏ trong tay Thủy Y Họa hơi nhíu mày, kinh ngạc chợt lóe lên. Cùng lúc đó, Thủy Y Họa chợt thấy bên hông căng thẳng, một cánh tay rắn chắc hữu lực bóp chặt eo của nàng, tiếp theo một cỗ lực đạo cường đại mang theo nàng nhanh chóng lui về sau. Cái loại hương vị quen thuộc này bao trùm nàng gắt gao, tràn đầy trời đất mà đến. Tuy rằng hắn ăn mặc đều rất khác người nhưng là Thủy Y Họa không thể không thừa nhận mùi trên người hắn một chút cũng không khó ngửi, ngược lại có loại mùi thơm nhàn nhạt như xà phòng, chính là bên dưới mùi thơm ngát đó mơ hồ có thể ngửi thấy mùi máu tươi thoảng thoảng. Y Họa, nàng chỉ có thể ăn ta, làm sao có thể ăn người khác đâu. Giọng nói giống như giận dữ lại mang theo một chút ai oán dán bên tai của nàng, ái muội giống như là tình nhân. Thủy Y Họa lập tức nghiêng đầu liền chống lại gương mặt đội mặt nạ màu đỏ đầy tinh xảo kia. Cặp mắt thâm thúy sâu không thấy đáy dưới lớp mặt nạ kia đang nhìn nàng chằm chằm, lúc này trong mắt mang cười, trêu tức lẫn vào trong đó, môi bạc hơi hơi cong lên, phong lưu không kềm chế được. Một cánh tay còn chặt chẽ ôm vòng eo nàng, chính là lòng bàn tay hơi mát xuyên thấu qua một tầng quần áo mỏng manh truyền đến khắp người nàng, để cho trong lòng nàng chợt lạnh theo. Buông ra, Thủy Y Họa nhìn lướt qua bàn tay đặt ở bên hông mình, lạnh mặt nói.

Nam tử yêu nghiệt hơi có chút bị thương, cũng không hết hy vọng hỏi, nhưng mà Viêm Đạm Vương lại không thích nữ nhân, y họa gả tới chẳng phải sẽ khổ cả đời. Thủy Y Họa bĩu môi, chính là bởi vì hắn không thích nữ nhân, ta mới đồng ý gả đi. Chỉ giáo cho, nam tử yêu nghiệt hơi nghiêm mặt, ta với hắn sẽ đạt thành hiệp nghị, về sau hắn đi sủng hạnh của 3.000 năm sủng của hắn, ta liền đi tìm vài tiểu quan thanh lâu, đôi ta ai đi đường nấy, không liên quan đến nhau. Sắc mặt của nam tử yêu nghiệt bỗng chốc trở nên vừa đen vừa thối, thanh âm cơ hồ là nặn từ trong kẽ răng đi ra, nàng thế nhưng muốn đi tìm tiểu quan thanh lâu. Khóe miệng Thủy Y Họa cong lên, ta còn chưa có vào cửa đâu, hắn liền vơ vét nhiều mỹ nhân như vậy, nếu là hắn không để ý ta đào góc tường của hắn, ta có thể chọn một hai người ở trong mấy ngàn nam sủng của hắn dùng tạm vậy. Sắc mặt nam tử yêu nghiệt đã đen thành đáy nồi, mấy ngàn nam sủng, ở đâu ra nhiều như vậy, chẳng qua người ngoài nghe nhầm đồn bậy thôi. Nữ nhân này thật đúng là to gan lớn mật dám tính toán như vậy. Y Họa, nàng đã không thích hắn, vì sao không cùng đi với ta? Nam tử yêu nghiệt cố nén tức giận hỏi, trong lòng kỳ thực còn có một chút ghen tuông. Đi, sớm hay muộn là muốn đi, chẳng qua phải đợi ta lấy đến thứ ta muốn ở Viêm Đạm Vương phủ đã. Thủy Y Họa như có đăm chiêu nói, nàng muốn lấy cái gì? Nam tử yêu nghiệt hơi hơi híp híp mắt, Thủy Y Họa liếc mắt nhìn hắn một cái, ngươi quản hơi nhiều. Nam tử yêu nghiệt lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, trong mắt hai luồng ngọn lửa còn không có tan đi, dòng khí quanh thân chẳng biết lúc nào đã trở nên lạnh lẽo. Y Họa, nàng dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta là không đúng, ta vừa rồi nhưng là cứu mạng của nàng. Hắn lên án nói, thấy nàng lơ đễnh, không khỏi thở dài. Nàng cho là lăng không đao của tiểu tử kia là đùa giỡn sao? Lăng không đao vừa ra, giết người không thấy máu, đao đầu tiên là thử đao, đao thứ hai mới là giết người. Cho dù không lấy được mạng của nàng, nhưng cũng nhất định có thể làm nàng bị thương. Nàng còn quá yêu Y Họa. Một câu cuối cùng nghe qua đầy bao dung lại sủng nịch, Thủy Y Họa không khỏi ngẩn ra. Cho nên Y Họa ta muốn chút thù lao. Nam tử yêu nghiệt đột nhiên cười, thừa dịp nàng thất thần, hai tay nhanh chóng nâng mặt nàng lên, cúi đầu xuống nhanh chóng hạ xuống ba cái hôn trên bờ môi phấn nộn của nàng. Thủy Y Họa mới khoát tay, người nọ liền hưu một tiếng biến mất, bên người nàng trống rỗng không còn ai. Y Họa, nàng sớm hay muộn cũng sẽ trở thành nữ nhân của ta. Mộ yêu nghiệt trước khi đi không quên dùng nội lực truyền âm, ở bên tai nàng tuyên thệ nói. Chủ tử, ngài đã trở lại. Thu Diệp thấy bóng đen từ ngoài cửa sổ xoay người tiến vào, lập tức nghênh đón. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Thủy Y Họa vừa hỏi vừa thoát ý phục dạ hành, để vào trong dương của bản thân. Mới vừa rồi đại nha hoàn bên người hoàng hậu nương nương đã tới tặng thứ này. Thu Diệp trả lời, rồi sau đem một cuốn sổ con đưa tới, thấy ánh mắt nàng dừng ở trên sổ con cũng không hỏi nhiều. Thu Diệp tò mò hỏi, chủ tử không hỏi nô tỳ ứng phó như thế nào sao? Thủy Y Họa cười liếc nhìn, gocchuyenaudio.com, nàng một cái, nếu là có việc em còn có thể đứng ở chỗ này sao? Thu Diệp bĩu môi, được rồi, chủ tử đối mọi sự đều bình tĩnh, nô tỳ đều theo không kịp chủ tử. Về sau không cần tự xưng nô tỳ, nếu em đã quen, vậy thì quên đi. Thủy Y Họa thản nhiên nói, rồi sau đó nghiêm cẩn xem xét danh mục số lượng đồ cưới ghi trong sổ con. Thu Diệp không nhịn được môi hơi cong lên, thấp giọng đáp lại một câu, đa tạ chủ tử. Chậc, thượng quan Huyền Minh không hổ là thượng quan Huyền Minh, ta nói ra chuyện đồ cưới toàn bộ một cái cũng không thiếu đều ghi tạc trên tấu chương này. Nhìn đến số lượng làm cho người ta động tâm này, khi nói chuyện mặt mày Thủy Y Họa đều trở nên hớn hở. Thu Diệp che miệng vụng trộm cười cười, nhắc nhở. Chủ tử sớm đi ngủ đi, ngày mai sáng sớm sẽ có ma ma chuyên môn đến hầu hạ công chúa rửa mặt chải đầu, đến lúc đó lại là một hồi ép buộc. Nhớ tới chuyện ngày mai, Thủy Y Họa bỗng nhiên cũng có chút phiền chán, cho Thu Diệp lui rồi sau liền sớm lên giường đi ngủ. Lông mi dài mà cong miễn cưỡng nhắm lại, đáng tiếc không đến một phút đồng hồ, cặp mắt đen mà sáng kia lại mở ra, rồi sau đó chờ mình một cái rồi mới bắt đầu ngủ. Phùng Nguyệt công chúa mới sắc phong của Tuyết Ly quốc xuất giá tới Hỏa Vũ quốc, cả nước cùng vui. Tân nương tử chậm rãi đi ở trên đường, tư thái tự nhiên cũng không mất tao nhã, làn váy dài thướt tha quét trên mặt đất, cả người đỏ ao giống như một ngọn lửa, nơi đi qua, khiến cho mọi người đều suýt xoa. Mọi người đều biết nữ nhi của Thủy Phủ người người xinh đẹp, lại không biết Thủy Y Họa mặc trang phục này lại sẽ chói mắt như thế, đẹp làm cho người ta không thể rời mắt đi được. Thủy Y Họa túm lấy váy đỏ của tân nương, ở dưới ánh mắt của văn võ bá quan lập tức hướng trước mặt hoàng thượng cùng hoàng hậu ngồi ở trên cao, hơi hơi cúi người. Dựa theo lễ tiết của Hoàng thất Tuyết Ly quốc, người Hoàng thất trước khi xuất giá đều phải nghe dạy bảo, Thủy Y Họa tự nhiên cũng không ngoại lệ.

quốc thổ Tuyết Ly quốc không tính nhỏ, lại thêm đội ngũ khổng lồ, chỉ là từ hoàng thành đến biên thành liền mất vẻn vẹn 2 ngày, sau khi ra khỏi đại môn biên thành, mới nhìn thấy một cánh rừng lớn, đội ngũ một đường hướng tây, từ đây tới hơn 10 dặm phía trước đều không có người ở. Mà hơn 10 dặm đường này đó là biên giới giáp danh giữa Tuyết Ly quốc và Hỏa Vũ quốc. Hỏa Vũ quốc có một phần nằm ở phía nam, cho nên giống như Tuyết Ly quốc núi rừng, cây cối rậm rạp, hơn nữa càng thêm ẩm ướt, mà từ chỗ này tới biên giới giáp danh có rất nhiều đầm lầy, cho nên căn bản không có cư dân. Thủy Y Họa xốc lên rèm xe nhìn phía xa xa, xung quanh đều là những bụi cây cao lớn. Kiếm thập nhất trong lãnh thổ Hỏa Vũ quốc sẽ không phải cũng đều là tùng lâm tươi tốt đi. Thủy Y Họa chăm chú nhìn nam tử ngồi ở trên lưng ngựa. Kiếm thập nhất là nhất đẳng hộ vệ mà Hỏa Vũ quốc lưu lại, phụng mệnh thời khắc bảo hộ vương phi tương lai, cho nên hắn luôn luôn là cưỡi ngựa đi kèm ở bên cạnh xe ngựa, mà hắn luôn một bộ mặt lạnh như băng, chung quanh không người dám tiến lên cùng hắn bắt chuyện, trên một đường này hắn nói cũng không nhiều hơn một câu. Chợt nghe có người nói chuyện, kiếm thập nhất liền tà tà liếc mắt một cái, thấy là nữ nhân kia, hừ lạnh một tiếng sau mới đáp lời nói. Đất đai của Hỏa Vũ quốc chúng ta đều là có người ở, không phải là nơi để trồng cây, ngươi cảm thấy cái dạng này người có thể ở sao? Hay là ngươi gặp được người nào? Thủy Y Họa không có để ý bộ dạng lỗ mũi chỉ thiên của hắn, ha ha nở nụ cười một tiếng, ánh mắt quét mấy bụi cây cao lớn xung quanh mình, lẩm bẩm nói. Người ở không thấy đến nhưng bóng người lại thấy không ít, bằng không mấy bụi cây chung quanh đây toàn động. Lại là cái gì vậy? Lời này vừa nói ra, sắc mặt kiếm thập nhất chợt biến đổi, mà Ôn Cẩn Hiên cũng đã giơ tay ý bảo đội ngũ ngừng lại. Yên lặng, chung quanh quá mức yên lặng, không có tiếng kêu của chim thú, càng không có tiếng huyên náo của côn trùng. Này thuyết minh, phía trước khẳng định có người đã qua nơi đây, làm cho chim chóc sợ quá mà chạy mất. Ôn Cẩn Hiên sắc mặt vẫn như thường, mắt nhìn về phía trước, chậm rãi lấy một chiếc tên dài từ trong túi đựng tên ra. Cùng bị kéo căng, mũi tên nhắm ngay chính cây đại thụ có cành lá rậm rạp phía trước. Thái độ bình tĩnh làm cho bộ dạng của hắn càng trở nên thập phần tao nhã. Nếu không đi ra thì một mũi tên này sẽ lấy mạng của ngươi. Ôn Cẩn Hiên thản nhiên nói, mặc dù nói đến chuyện lấy tính mạng người khác nhưng ánh mắt hắn vẫn nhu hòa như trước. Mọi người nín thở ngưng thần, ào ào nhìn về phía cây cối rậm rạp chung quanh, bên hông bội đao đã nắm trong tay, tùy thời đều có thể tác chiến. Còn không ra, Ôn Cẩn Hiên khẽ cười cười, chẳng qua trong nháy mắt ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh lùng, tên dài hướng cây đại thụ phía xa hung hăng phá không bay đi, xuyên thấu qua không trung làm cho một mảnh lá rụng xuống rồi sau cắm. Góc truyện audio.com, thẳng vào giữa cành lá, mọi người đều cho rằng Ôn Cẩn Hiên nhắm vào cây đại thụ phía trước, cho đến khi thấy một người áo đen từ trên cây rơi xuống đất sau thì trong lòng không khỏi cả kinh, chẳng lẽ Mạc Ngọc công tử mới vừa rồi nhắm chính là chỗ xa kia. Hơn 200 bước lực đạo không giảm chút nào, tài bắn công thật là lợi hại. Kiếm thập nhất nhĩ lực thính hơn thường nhân mấy lần, tinh tường nghe được thanh âm mũi tên nhập vào thấu xương, thần sắc ngưng lại. Ôn gia lấy buôn bán lập nghiệp, không nghĩ tới Ôn gia thế nhưng cũng có loại bản lĩnh này. Chẳng qua nếu chỉ có một người được cho là nhân tài như vậy, Ôn gia vẫn là kém hơn Kiếm gia, hoặc là vĩnh viễn đều không thể qua mặt Kiếm gia. Cũng là thông minh, biết xuống tay từ người xa nhất. Kiếm thập nhất không tình nguyện tán thưởng một câu, Thủy Y Họa nghe vậy, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt đóng lại, như là đang nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực là ở nghe nhất cử nhất động bên ngoài. Người mai phục ở xa nhất bị một mũi tên mất mạng, những người khác giấu ở chỗ tối đã bắt đầu dục dịch. Ôn Cẩn Hiên hướng về phía sau làm thủ thế, hơn 10 tinh binh lập tức vây quanh chỗ xe ngựa của công chúa, vây tới kín không kẽ hở. Trong bụi cỏ rậm rạp bỗng nhiên vang lên một tiếng còi, ngắn ngủi mà quyết đoán. Ngay sau đó, trong bụi cỏ bắn ra vô số tên dài, giống như một trận mưa tên, vung vẩy cắm vào xe ngựa, dệt thành một cái lưới lớn dày đặc, đem tất cả mọi người đều vây trong lưới đó. Bọn thị vệ ào ào rút đao ngăn tên, tuy rằng đều là tinh binh số 1 số 2 nhưng dù sao tinh lực hữu hạn, mà mỗi một tên này lực đạo cũng không giống bình thường, có mấy thị vệ đã trúng tên. Ôn Cẩn Hiên yên lặng xem xét, hơi hơi nhíu mày, lên 3 mũi tên, nhắm ngay bụi cỏ bắn tới. Trong bụi cỏ vang lên vài tiếng kêu rên, 3 mũi tên đều trúng đích. Rồi sau lại là 3 tên, còn không ra, ta đây xem các ngươi có thể trốn đến bao giờ. Ôn Cẩn Hiên ánh mắt đạm mạc lại cầm lên 3 mũi tên. Vào thời điểm này, ai động trước người đó liền mất cơ hội, mưa tên chậm rãi ít đi, còn chưa hoàn toàn yên lặng thì mọi người lại nghe thấy trong bụi cỏ lại vang lên một tiếng còi ngắn ngủi, hơn 10 người áo đen che mặt ào ào từ trong bụi cỏ trong rừng cây phi ra. Cầm đầu đám người áo đen có 3 người, mà người lúc trước thổi tiêu chính là người áo đen cao lớn đứng ở giữa. Lần này, tiếng còi lại truyền, một loại mệnh lệnh khác hạ đạt.